ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mỹ Lam cũng muốn giúp đỡ, nhưng bị Trương Hùng ngăn lại. Anh ra vào 2-3 lần liền chuyển hết đồ vào trong phòng. Nhìn túi giấy dầu mà Hứa Mỹ Lam cầm trong tay, bên trong bánh nướng và bánh dày đã nguội rồi. Trước tiên em bỏ nó ở nhà bếp đi. Anh đu trả lại xe bò. Xíu anh về anh sẽ hâm nóng lại cho em ăn. Trương Hùng thấp giọng dặn dò. Được, Hứa Mỹ Lam ngoan ngoãn trả lời. Anh khẽ vuốt tóc Hứa Mỹ Lam, sau đó dắt xe bò đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn lấy một nắm kẹo trái cây cứng bỏ vào trong túi và yêu cầu Hứa Mỹ Lam khóa cửa từ bên trong. Trong nhà mua nhiều đồ như vậy, còn chưa kịp thu dọn, người ngoài xông vào vô tình nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Hứa Mỹ Lam gật đầu, đi theo phía sau Trương Hùng để đóng cửa lại, sau đó cầm bọc nhỏ đi vào nhà bếp, đặt lên bàn, rửa tay rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới chuẩn bị nhìn xem cô tìm được cái gì bảo bối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng, Hứa Mỹ Lam vẫn kiềm chế sự háo hức của mình, chuẩn bị cơm nước trước, cơm nước xong lại nghiên cứu sau. Hứa Mỹ Lam lấy một cái bát lớn, đong một bát đầy gạo, vo sạch trong nước, rửa sạch nồi, thêm nước rồi cho gạo đã vo sạch vào nồi đun sôi. Hứa Mỹ Lam khi còn bé ở trong cô nhi viện, bởi vì còn quá nhỏ, không thể làm bất cứ việc gì khác, mỗi ngày đều bị viện trưởng gọi đến nhóm lửa. Mấy năm đó cô không học được gì cả, nhưng cô rất thành thạo nghề nhóm lửa. Sau này khi cô lớn hơn, viện trưởng trực tiếp kêu cô nấu ăn. Viện trưởng cô nhi viện khi còn trẻ đã là đầu bếp. Những món ông ấy nấu rất ngon và đậm đà. Viện trưởng dạy cô cũng không giấu giếm tay nghề, nên tay nghề nấu nướng của Hứa Mỹ Lam khá tốt. Hứa Mỹ Lam lại ở nhà bếp tìm tòi, nhưng cô chỉ tìm thấy một nửa lọ nhỏ đậu que ngâm. Còn những đồ ăn khác thì không thấy. Xem ra vườn rau cần phải làm xong trước. Trương Hùng còn phải đi mua một ít hạt giống. Hứa Mỹ Lam tay chân nhanh nhẹn cắt đậu đã ngâm ra. Cô lén lút lấy dầu mè từ trong không gian ra, dưới một chút lên trên để tăng hương vị. Một lúc sau, trong nồi có mùi gạo thơm nồng nặc. Hứa Mỹ Lam tắt lửa đi, chỉ để lại một vài ngọn lửa nhỏ để gạo trong nồi khô dần. Sau đó, cô cho bánh nướng và bánh dày Trương Hùng mua bỏ vào nồi. Đậy vung lại, trong hố có một ít than đang bốc khói. Đợi Trương Hùng trở về thì cũng đã gần xong. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Mỹ Lam rửa rồi mới rời khỏi nhà bếp và quay trở lại phòng để thu dọn đồ đạc trong phòng trước. Thừa dịp Trương Hùng đi trả xe bò còn chưa trở lại, đầu tiên Hứa Mỹ Lam lấy ra một túi đồ mà cô đã mua ở kiếp trước khi siêu thị giảm giá. Cô không thể nhớ chính xác những gì mình đã mua trước đó. Khi mở túi ra, cô liền nhìn thấy là một gói lớn gồm những viên sữa khô. Ước chừng 5-6 ký, viên sữa này được đặc chế từ sữa chua và mật ong rừng. Không có chất phụ gia và chất bảo quản, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nhà sản xuất đặc biệt làm ra dành cho hoạt đông sữa chua đặc khu. Khi cô mua cô cũng chưa nếm thử. Cô xé một viên bỏ vào miệng. Mùi thơm nồng của sữa chua và vị ngọt của mật ong tràn ngập trong miệng. Hứa Mỹ Lam không khỏi nheo mắt lại, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cơ thể hiện tại của cô rất thiếu dinh dưỡng. May mắn là lúc cô mới có được không gian, mà xui quỷ khiến làm cô đã sơ ý bỏ túi đồ này. Hai chiếc áo len và một đôi giày da nhỏ của cô vào trong không gian. Nếu bỏ lỡ một sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon như vậy, chẳng phải cô sẽ rất hối hận. Đặt những viên sữa sang một bên, Hứa Mỹ Lam nhìn vào những thứ khác trong túi. 5 quyển vở bìa mềm, 10 cây bút bi, 10 cây bút chì, một gói lớn que cay. Bên trong có 20 gói nhỏ, ngoài ra còn có 2 túi bánh quy lớn, 2 hộp sữa bò nguyên chất, mỗi hộp có 12 cốc nhỏ. Ngoài những thứ này, Hứa Mỹ Lam còn nhìn thấy dưới đáy túi có 3 bộ đồ lót và một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt. Cô cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong có một chiếc đồng hồ nữ mới toanh nằm lặng lẽ trong đó. Chiếc đồng hồ này cô có được bằng cách rút thăm trúng thưởng. Hứa Mỹ Lam mua không nhiều lắm. Tuy không nhiều nhưng riêng viên sữa đã rất đắt. Chính vì giá trị dinh dưỡng cao của viên sữa nên cô mới quyết định mua 5-6 ký. Thêm những thứ khác, số lượng vừa đủ, không ngờ lại gặp may nên rút trúng được một chiếc đồng hồ. Hứa Mỹ Lam nghĩ một ngày nào đó cô sẽ tìm một cái cớ để lấy chiếc đồng hồ này ra. Sau khi sắp xếp lại những thứ này, cô cất chúng vào trong không gian, chỉ để lại một cây bút bi và một cuốn sổ bìa mềm. Suy nghĩ một chút, Hứa Mỹ Lam lấy thêm một vài viên sữa và bỏ chúng vào túi của mình. Mở sổ ra, Hứa Mỹ Lam ghi tên là sổ sách cùng ngày tháng. Sau đó lật một trang và ghi lại cẩn thận những gì đã mua hôm nay cùng giá cả. Cuối cùng, Hứa Mỹ Lam hơi sững sờ khi nhìn vào con số được tính toán trong sổ. 165 đồng 5 xu. Nó đã được cô chi tiêu trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiếm khi bắt gặp thứ gì mua không cần phiếu. Hơn nữa tin tức ở nông thôn rất chậm, cung tiêu xã trong huyện ở rất xa. Ngay cả khi bọn họ biết rằng các sản phẩm bị lỗi được bán ở đây, đến nơi chắc chắn sẽ bị cướp hết rồi. Hôm nay mua những thứ này rất thích hợp. Dùng không hết thì có thể chậm rãi dùng. Khi vật tư khan hiếm thì có tiền cũng không có đất dùng. Hôm nay tiêu tiền nhiều nhất chắc có lẽ là vải và len. Len đắt nhất, giá 6 đồng tiền một ký. Vẫn là loại nhuộm màu không đều và có tì vết, nhưng chất lượng rất tốt. Cầm trên tay có cảm giác mềm mại, trơn tru, cách trương.